Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 226 chương thế nào đối đãi tình địch. Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than, rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết này trung tường gỗ cách âm đích thực dung. Trong tiểu thuyết vô số lần đề cập qua, vật này một mọc lên đến. Nam chủ liền hội gục nữ chủ, làm các loại viết cũng sẽ bị cảnh gạch dưới xét thúc thúc mang đi sự tình. Ở Kỳ An Trần thuần khiết thế giới quan lý, vật này chính là Úc bắt đầu đại danh từ, cho nên nàng trong nháy mắt liền nổi giận. Ngươi, ngươi mọc lên nó làm cái gì? Mộ cái Mỹ Nam ngượng ngùng chớp mắt, nó, chẳng lẽ còn có khác công dụng sao? Không phải chỉ có thể dùng để làm money. Tạ Yêu làm sự sao? Nói mặt càng đỏ hơn, tại chỗ làm mẫu, giơ tay lên liền, mở tường gỗ cách âm cách tầng, chiếu nổi lên cái gương, chiếu, kính, từ, Kỳ An Trần, có loại muốn nôn ra máu, nắm tay cũng đặc biệt ngứa cảm giác, thiếu chút nữa bị tức cười, nàng cố ý sưng mặt lên, huy quyền muốn đánh hắn, Sở Mộ Phong lại đột nhiên chảo gạch dưới ở quả đấm của nàng. Thuận thế vùng, liền ôm nàng, cùng nhau nằm tới xe chỗ ngồi phía sau thượng, để cho tiện lão bà ở trên đường nghỉ ngơi. Đổi xe thời gian, Sở Mộ Phong riêng tuyển chỗ ngồi phía sau rộng lớn thoải mái xe hình. Bất quá lại rộng lớn cũng sẽ không rộng lớn thành giường đôi. Hai người thiếp được gần như vậy nằm xuống, nhượng Kỳ An Trần mặt đỏ tim đập muốn thoát đi này ái muội tư thế. Mộ cái thê nô hình lưu manh đương nhiên không buông tay. Quấn quýt lấy lão bà. Trần Trần, Trương Viễn hôm nay nghĩ nói xin lỗi với ngươi. A, Kỳ An Trần liên dãy dụa đô đành phải vậy. Trương Viễn, xin lỗi. Hai cái này từ liên lạc với cùng nhau. Không phải cùng nhượng Sở Mộ Phong bất tự kỷ như nhau không có khả năng chuyện sao? Hắn cảm thấy liên lụy ngươi. Cũng là bởi vì hắn tìm Triệu Nhu làm bạn gái, không mấy ngày lại cùng ngươi biểu lộ, ngươi mới có thể bị Triệu Nhu hận thượng, mới có chuyện ngày hôm nay, ngươi thấy được hắn lúc đó bị đả kích rất lớn bộ dáng đi. Kia cũng là bởi vì hắn vừa ý thức được hắn như vậy ngu xuẩn, sẽ cho ngươi mang đến nhiều phiền phức, bất quá hắn về sau bổ cứu thi thố cũng không tệ lắm. Làm bộ có bao nhiêu thích Triệu Nhu. Triệt để rời đi Vương Xa Xa lực chú ý. Sau này Triệu Nhu Quang cố ứng phó Vương Xa Xa đô bận bất quá đến. Cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái, nếu không kỷ niệm ngày thành lập trường tiền mấy tháng. Này, Triệu Nhu và Vương Xa Xa còn không biết muốn lăn qua lăn lại ra bao nhiêu sự đến. Hôm nay vẫn chỉ là giáo nội thi đấu. Thật đến kỷ niệm ngày thành lập trường bên kia, là hội mở ra truyền thông có mặt. Có chuyên gia thu hình khắc đĩa, để lại cho bạn học làm kỷ niệm, nếu như Trần Trần ở truyền trực tiếp thời gian xảy ra điều gì đại lầm lỗi. Làm sao bây giờ, dự đoán hiện tại Trương Viễn đã đối Triệu Nhu hận được nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là vì bảo hộ Trần Trần, mới không thể không giả giả ra bộ dáng ôn nhu, ở một cái Mỹ Nam trong mắt, là căn bản không có tình địch loại này sinh vật tồn tại. Lão bà hắn tốt như vậy đáng yêu như thế, thích lão bà hắn bất là bình thường sao? Hắn không những không chú ý, còn sẽ chủ động nói thêm tỉnh lão bà, còn có đàn ông khác đặc biệt quan tâm nàng bảo hộ nàng. Hắn muốn lão bà hắn cảm thấy thế giới này vô cùng mỹ hảo. Bởi vì khắp nơi đều là đối với nàng người tốt tương đương về phần Triệu Nhu và Vương Xa Xa. Mộ cái thê nô lại biến thành vẫy đuôi trạng thái. Lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ không như thế buông tha các nàng, bất quá bị ta chỉnh quá người, nửa đời sau đô hội kẹp đuôi làm người, cũng không dám nữa loạn trêu chọc người, vậy không có ý nghĩa trước đem các nàng lưỡng giao cho Trương Viễn tương đương chờ các nàng hộ đấu đến. Sống giờ chết giờ, làm cho người ta nhìn đủ rồi hí, ta lại làm cho các nàng minh bạch các nàng trêu chọc người nào tương đương chỉnh người. Chính là muốn như vậy chậm rãi ngoạn mới có lạc thú tương đương Kỳ An Trần. Gạch dưới, ba, gạch dưới cảnh sát thúc thúc, nơi này có người dạy hư tiểu bằng hữu. Hôm nay thập càng kết thúc, đàn sao sao, về sau hội tận lực nhiều càng, có thể viết bao nhiêu càng nhiều ít DPS không cần phải xen vào bình luận lý mắng bình tích. Mỗi lần thượng giá đều như vậy ta cũng đã quen rồi. Xiong, cảm ơn bang ta nói chuyện muội tử. Sao sao, hết chương.